Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2125, chương 2120, giải thích. Dịch Thiên Vân lời nói, để bọn hắn đều là một mộng, không phải đã nói ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Có thể dẫn dắt bọn hắn rời đi à? Hiện tại mở miệng liền nói không thể rời đi. Đây có phải hay không là quá quả đoán một chút? Đại nhân, cái này chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Ta biết rời đi nơi này cũng không dễ dàng, nhưng có thể từ từ sẽ đến. Ghana tộc trưởng giờ khóc giờ cười. Như vậy sảng khoái cự tuyệt, có phải hay không có chút quá giảm xuống sĩ khí rồi? Điểm ấy ngược lại là không sai, nhưng ta đối bên này không có chút nào hiểu rõ. Cần hoàn toàn nắm giữ phương diện này tin tức, mới có thể chế định hảo kế hoạch. Dịch Thiên Vân thật sâu nhìn lấy bọn hắn nói. Nói như vậy, các ngươi cùng ta một khối ra ngoài lúc sau, đều sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta rồi. Đó là khẳng định, đại nhân liền là dẫn dắt sự hiện hữu của chúng ta. Vô luận là cái gì mệnh lệnh, chúng ta sẽ làm tất cả. Ghana tộc trưởng bọn hắn nghiêm sắc mặt, trong lời nói tràn ngập kiên định, cũng không phải là thuận miệng nói một chút mà thôi, tốt. Đã như vậy, vậy thì phải cho thêm ta một chút thời gian. Đầu tiên toàn phương vị địa đồ ta phải hiểu rõ, còn có cự thần thú thế lực, ta đều muốn toàn phương vị hiểu rõ, nhất là cự thần thú tu vi. Những này kỹ càng ta đều cần biết. Dịch Thiên Vân không đánh không có nắm chắc cầm, không có giải qua tin tức cặn kẽ. Kế hoạch kia thật đúng là không tốt chế định, lúc trước hắn dám một mạch thẳng hướng địch quân. Đó là hắn chỉ có một người, tự nhiên không cần lo lắng phương diện này sự tình, bây giờ thì khác. Mang theo một nhóm cường giả, vẫn là có đại tinh tôn cấp bậc cự thần thú thủ hộ. Vậy nhưng lại khác biệt, điểm ấy khẳng định là muốn chú ý nhiều hơn. Nhất là cự thần thú chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Lúc trước thế nhưng là cùng ngũ sắc đế vương long vì đối thủ một mất một còn khiến người khác rời đi. Cũng sẽ không để thiền nguyệt bộ lạc rời đi, cái này địa đồ phương diện vẫn là không có vấn đề gì, nhưng cự thần thú thế lực, chúng ta bên này đồng dạng không có thực sự hiểu rõ qua. Ghana tộc trưởng bọn hắn có chút xấu hổ. Không có người nào có thể hoàn toàn xâm nhập cự thần thú nội bộ. Đừng nói xâm nhập, có thể đến gần cũng không tệ rồi, xem ra cái này phải đi từng bước một mới được. Vừa lúc thời gian của ta cũng không phải là rất nhiều, Dịch Thiên Vân cau mày. Lúc trước hắn cự tuyệt, chủ yếu là thời gian cũng không phải là rất nhiều, mộ gia bên kia trời biết nói bao lâu sẽ phái người tới, bởi vậy bên này kế hoạch cũng không khá lắm làm, nếu là bên này công việc lu bù lên. Vậy mình bên đó đây, hắn hiện tại cũng phải cần tăng lên thực lực, mà không phải tới cứu người là không có vấn đề. Thiển Nguyệt bộ lạc cường giả không ít, có thể toàn bộ đã cứu đi, lại là có thể tăng lên một mảng lớn thực lực, nhưng độ khó cũng không thấp. Đây chính là muốn khiêu chiến cự thần thú, cần phải là mộ gia bên kia giết tới. Hắn chỉ có thể từ bỏ bên này, đến chạy trở về cứu viện mới được, so với bên này. Không thể nghi ngờ là chính mình bên kia càng trọng yếu hơn một điểm, cái này có thể từ từ sẽ đến. Chúng ta có rất nhiều thời gian, chúng ta bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy. Không nhất thời vội vã, Ghana tộc trưởng vội vàng nói. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút. Ở đây cũng chỉ có tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão mà thôi. Chính là mở miệng nói, ta biết các ngươi khẳng định không nhất thời vội vã, có mấy lời đến nói rõ một chút mới được, để tránh phát sinh thời điểm các ngươi còn tưởng rằng ta vứt bỏ các ngươi. Ta cũng không phải là sinh ra ở cái thế giới này, mà là từ bên ngoài lĩnh vực tới. Lời này vừa nói ra, lập tức để bọn hắn trừng to mắt, vẻ mặt kích động phù hiện ở mặt. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân là từ bên ngoài lĩnh vực tới, cái này chẳng phải là đại biểu có thể dẫn bọn hắn đi ra. Dịch Thiên Vân đều có thể tiến đến,

Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, không nghĩ tới lại trấn tộc chi bảo hết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.